HP Tom Ha Trường Sinh Linh Giá. Chương 138, 138, con nên vào nhà nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo hoài nghi về bản thân mình, Tom theo đuôi hai người lớn một trẻ nhỏ chậm rãi đi vào khu dân cư Mago. Bởi vì ý thức được nơi James Lee sắp dẫn Harry tới, cho nên Tom càng thêm lưu ý quang cảnh xung quanh. Dù sao, James Lee không phải tên ngốc, dù kiêu căng đến đâu cũng không ngốc đến mức cho rằng một mình y có thể đối phó được với hắn và Harry. Vì đây là khu dân cư, người không quá nhiều, cho nên rất nhanh Tom đã phân biệt ra được những người không phải dân cư ở đây. Bởi vì các hộ gia đình đều biết nhau, gặp mặt ẽ chào hỏi, mà nếu một người không nói lời nào như hắn đi qua đây, trừ khi là tới gặp bạn bè, nếu không chắc chắn không phải là dân cư ở đây. Nhìn có vẻ đối phương vẫn khá coi trọng hắn. Ở đây có khoảng chừng 5-6 người như vậy, nhưng đây mới chỉ là bề ngoài. Tom cười nhạt, ở một góc không người, liên hệ với tử thần thực tử. Hắp không phải người theo chủ nghĩa anh hùng. Huống chi chuyện này còn liên quan đến Harry và Suriel. Chậm rãi đi đến chiếc ghế trên khoảng sân rộng dùng để cho dân cư ngồi xuống nghỉ ngơi. Tom chăm chú nhìn vào căn nhà mà trước đó Harry đi vào. Thông qua cửa sổ phòng bếp, thỉnh thoảng còn nhìn thấy lùm tóc đỏ hoặc mái đầu đen lướt qua. Chết tiệt, hai người còn cùng nấu cơm. Harry chết tiệt, dám đưa con của bọn hắn tới nơi thế này. Sau khi nhận được báo cáo 10 tử thần thực tử đã tới, Tom mới đứng lên, chỉnh lại tây trang trên người, đi tới căn nhà kia, đứng trên bậc thang trước cửa, cảm nhận được nơi này có thiết lập bùa chú cảnh báo. Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng gõ cửa, ai đấy? Bên trong lập tức truyền ra giọng nói đầy cảnh giác của James Lee. Tom cười lạnh sau đó mới lên tiếng, ta tới đón Harry và Suriel về nhà. Choang, Tom tinh tai nghe được tiếng có vật rơi xuống đất. Sau đó là tiếng hô vui vẻ của Harry. Tom, sao anh tìm được đến đây? Cửa được mở ra, Tom lạnh lùng nhìn James Lee và Harry đang đứng trước cửa. Sau đó mới nở nụ cười ôn hòa. Harry, sao em ra ngoài mà không nhờ người nói lại với ta? Nói xong hắn tự động bước chân vào nhà, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của Harry. May mà khi đó ta có việc cần giải quyết. Đúng lúc nhìn thấy em và cậu Lee đây đi ngang qua cửa sổ. Vươn tay nắm lấy tay Harry. Ngón tay hơi gẩy một cái. Coi như nhà mình mà đi thẳng vào phòng khách. Nhìn thấy Suriel đang ngủ say trên ghế sofa đơn. Ngại quá, cậu Lee, phiền cậu chăm sóc cho hai ba con Harry rồi. Nhưng nếu ta đã đến đây. Tom đi tới bế Suriel lên. Phát hiện nhóc con này đã thức giấc. Đôi mắt xanh lục như màu mắt của Harry đang tò mò nhìn hắn. Gia đình chúng ta không làm phiền cậu nữa. Ngại quá, hôm nào khác mình và Tom sẽ mời cậu tới dùng bữa. Harry cười, đứng bên cạnh Tom, vươn tay nhận lại Suriel. Mà đuôi mắt Tom liếc thấy được cây đũa phép dưới tay áo Harry. Khóe môi hắn hơi cong lên. Quả nhiên, Harry không phải là không có phòng bị. Tên kia cho rằng có dáng vẻ giống với bạn cũ của Harry là có thể biến em ấy thành kẻ ngốc sao? Tom đưa tay nhẹ nhàng ôm vai Harry, tỏ ra một người chồng vô cùng chu đáo. Chỉ có điều bàn tay còn lại của hắn cũng đang nắm chặt cây đũa phép dưới lớp áo tây trang. Chỉ cần phát sinh bất cứ bất thường nào, hắn sẽ không chút do dự mà phóng lời nguyền. Nhưng mà thức ăn chúng ta làm gần xong rồi, bỏ đi thì thật đáng tiếc. James Lee cười, hơn nữa, đồ cậu mua cho Suriel trước đó vẫn chưa sắp xếp lại. Không bằng hai người ở lại dùng bữa trưa xong rồi hãy đi. Sắp xếp đồ đạc rất đơn giản. Tom mỉm cười, chỉ có điều trước đó ta và Harry đã có kế hoạch khác. Cho nên thật sự không thể ở lại lâu. Nói đến đây, hắn buông Harry ra, rút đũa phép chỉ vào đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng khách. Mà lúc này, phần lưng không chút phòng bị của Tom đang bày ra ngay trước mặt James Lee. Nhưng ngoại trừ Harry đang đứng bên cạnh hắn, không một người nào khác nhận ra được sự căng thẳng từ vẻ bề ngoài tưởng như thư thái. tự nhiên của hắn, ngay khoảnh khắc cảm nhận được tiếng gió ở phía sau. Tom lập tức vung một bùa chú màu đỏ về phía James Lee đứng trước đó. Trong nhà lập tức vang lên tiếng nổ mạnh, mà Tom đã có chuẩn bị từ trước, đồng thời phóng một bùa chắn cho Harry. Một nhà ba người không ai bị thương, mà James Lee bên kia thì có chút thê thảm. Bùa chú của Tom mặc dù không đánh trúng y, nhưng lại đánh lên tường. Cả bức tường bị nổ tung, mảnh vụn rơi hết lên người James Lee. Muốn gài bẫy ta, mi quá đề cao chính mình rồi đó. James Lee à, Tom lạnh giọng nói. Chớ quên, năm đó chính mi cũng thua dưới tay ta. Câm miệng, Riddle. James Lee hung tợn nhìn Tom. Đầu của y bị mảnh vụn văng trúng mà bị thương. Máu chảy xuống mặt, cộng thêm vẻ mặt hung tợn kia. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ phong nhã ngày thường. Mặc dù em đã hiểu cậu ta không phải là John. Bên tai Tom đột nhiên vang lên tiếng nói của Harry. Bình thản, mang theo sự thông suốt khiến người ta chua xót. Nhưng mà, em vẫn hy vọng có thêm một người bạn. Đáng tiếc, chuyện ngày hôm nay đã giúp em hiểu được. Dù em có cố gắng thế nào, em và cậu ta, Harry một tay ôm Suriel, đũa phép chĩa thẳng James Lee, nhỏ giọng nói, em và cậu ta vĩnh viễn không thể trở thành bạn bè. Có lẽ John có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cậu ấy tuyệt đối không làm như vậy. Bạn bè, James Lee cười lạnh, lúc nhìn Harry, nét mặt dịu hơn một chút. Mình chưa bao giờ muốn làm bạn với cậu. Harry, y nói, mình chỉ muốn đứng ở vị trí của Riddle bây giờ. Chúng ta không thể nào. Harry lắc đầu, thẳng thắn cự tuyệt James Lee. Hơn nữa, dù kế hoạch của cậu là gì, tôi nghĩ cậu vẫn nên từ bỏ đi thì hơn. Anh bình tĩnh nói, sau đó quay đầu nhìn Tom. Có thể chứ, Tom cau mày, nhỏ giọng nói, ta không có thói quen bỏ qua cho kẻ chống lại mình. Không có thói quen bỏ qua cho kẻ chống lại mình. Harry còn chưa kịp lên tiếng, James Lee đã bật cười lạnh. Ngươi cho rằng đây là địa bàn của ngươi ư, Riddle? Đây là khu dân cư Mago. Sợ rằng tiếng nổ vừa rồi đã khiến những người dân xung quanh đi báo cảnh sát. Huống chi ngươi cho rằng ta sẽ một mình đối phó với ngươi sao? Lẽ nào, Tom tỏ vẻ vô tội, nghiêm mặt nhìn James Lee. Mi cho rằng, ta sẽ một mình đối phó với mi. James Lee ngẩn người, sau đó Harry nở một nụ cười khổ. Lee, dù cậu định làm gì, cậu đều không có hy vọng thành công đâu. Nhưng, rốt cuộc cậu muốn gì? Anh bất đắc dĩ nói. Từ ngày trở về nước anh trùng hợp gặp cậu, tôi đã cảm thấy kỳ quái. Đã bao năm qua rồi. Có đáng không? Cậu muốn biết mình muốn gì? James Lee đứng bất động tại chỗ, thậm chí không thèm lau máu đang không ngừng chảy xuống mặt. Harry, điều mình muốn chính là Suriel tới đây. Suriel, Harry phản ứng nhanh nhẹn, lập tức ôm chặt Suriel trong ngực. Mà Tom thì dùng bùa chú ngăn chặn bùa chú của y. James Lee nhân cơ hội này phóng ra ngoài cửa. Anh không đuổi theo cậu ta. Harry quay đầu nhìn Tom, vẻ mặt bình tĩnh tựa như bọn họ chỉ đang nói về một chuyện rất bình thường chứ không phải bản thân vừa bị người gài bẫy. Bên ngoài có người sẽ bắt y lại. Tom nhẹ giọng cười vang, tay sờ chiếc huy hiệu cất trong túi áo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giết James Lee, mà còn muốn lợi dụng y tìm ra tổ chức kia. Sau đó bất kể là khống chế tổ chức đó, hay là liên minh với bộ pháp thuật các quốc gia khác diệt trừ đều mang lại cho hắn không ít lợi ích. Hắn cần gì vì một kẻ không mấy quan trọng mà bỏ qua những lợi ích to lớn đó chứ? Nhẹ mỉm cười, Tom nhìn Harry bên cạnh, chậm rãi vươn tay ra, nhỏ giọng nói, chúng ta về nhà đi. Harry, chúng ta về nhà. Harry đặt tay vào lòng bàn tay Tom. Hai người nhìn nhau cười, ôm chặt con của họ, đồng thời biến mất khỏi căn nhà. Ngày 1 tháng 9 năm 1971. Harry lo lắng siết chặt tay Tom, nhận lại ánh mắt khó hiểu của Severus đang chờ tàu tốc hành để đến Hogwarts nhập học. Anh nói xem, liệu có thể vì sự xuất hiện của em mà phát sinh chuyện gì không? Bây giờ đã sắp 10 giờ rồi. Tom, Harry, em thư giãn. Tom cúi đầu nhìn bàn tay bị siết đến sắp biến dạng của mình. Mặc dù hắn rất thích Harry có những hành động thân mật ở chốn đông người, nhưng không bao gồm những hành động mà hắn phải chịu đau thế này. Sau đó mới nở nụ cười giả quen thuộc. Còn một tiếng nữa mới đến 10 giờ. Em thật sự không cần lo lắng như vậy. Chúng ta hẳn nên tới quán cà phê gần trạm xe lửa uống chút gì đó. Thư giãn tinh thần. Không được. Harry không cần suy nghĩ. Lập tức bác bỏ đề nghị của Tom. Em muốn chờ ở đây. Tom thở dài. Dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ vai Severus. Nhỏ giọng nói. Vì Harry. Khiến con từ 6 giờ sáng đã tới nhà ga. Còn nhịn đói đến tận bây giờ. Khổ cho con rồi. Severus chớp chớp mắt. Lập tức hiểu ra ý của hắn. Không sao. Con không đói. Nói đến đây bụng của cậu chợt kêu vang. Khuôn mặt vốn tái nhợt của Severus cũng vì vậy mà lập tức ửng lên. Ít nhất thì cũng không quá đói. Cậu lập tức bổ sung. Lén liếc nhìn Harry. Thấy Harry đang nhìn mình. Cậu nói thêm, cùng chú Harry chờ người chú ấy muốn gặp quan trọng hơn. Severus, con nói như vậy khiến chú thấy thật có lỗi. Harry buông lỏng tay Tom ra. Chúng ta ăn gì đó trước. Dù sao đến tối mới có thể tới Hogwarts. Tom và Severus đi theo sau Harry đang bế Suriel cùng nhau ra dấu thành công. Ánh mắt giống nhau như đúc. Đợi cho Harry trước lời khuyên bảo của Severus và Suriel miệng lưỡi càng ngày càng ngọt ăn xong bữa sáng thì đã là nửa giờ sau. Lúc cả nhà bốn người đi ngang qua đường đến đường King Cross để đi vào sân ga 9¾ chợt thấy một cô bé tóc đỏ đang đứng trước xe đẩy. Dương hành lý ngẩn người nhìn tấm vé trong tay. Tom, Harry lập tức túm lấy cánh tay Tom. Tom cảm nhận được móng tay của anh đâm sâu vào da thịt mình. Chuyện gì thế? Hình như em thấy. Harry ngẩn người nhìn bóng lưng kia. Ngay cả Tom thúc giục mấy lần. Anh cũng đều không có nhúc nhích. Bất lực. Tom chỉ đành tự cứu vớt cánh tay của mình ra khỏi bàn tay bấu chặt của Harry. Đi tới trước. Mỉm cười hỏi. Cháu cũng muốn đến Hogwarts sao? Cô bé. Sau khi tạo cơ hội để Harry đưa Lily Evans vào sân ga 9¾. Tom đứng đó cười khổ. Chú Tom, con muốn hỏi chú một vấn đề. Severus vẫn luôn bất an. Vừa thấy Harry không còn bên cạnh. Lập tức đưa tay nhẹ nhàng kéo áo Tom. Chú Harry muốn con vào Gryffindor. Nếu như con, nói được một nửa cậu chợt ngừng lại. Bởi vì Tom vừa nhíu mày. Gryffindor, hắn quay đầu nhìn Harry đang nhiệt tình bắt chuyện với ông bà ngoại trên danh nghĩa của anh. Sau đó cúi đầu nghiêm túc nói với Severus, ta cảm thấy con hẳn nên thuộc về Slytherin, nhưng mà, con là máu lai. Severus cúi đầu, Tom nói, ai nói Slytherin chỉ nhận máu trong. Severus ưu tú như vậy, nhất định sẽ vào nhà tốt nhất. Vâng, Severus gật đầu lia lịa, cuối cùng đã giải quyết được vấn đề mà cậu lo lắng gần một tháng nay. Chỉ cần chú Tom không có ý kiến về việc cậu vào nhà nào. Hẳn là chú Harry sẽ không quá tức giận. Ban đêm, Harry vui vẻ mở bức thư từ Hogwarts gửi về. Vừa đọc liền hét lớn. Tom, có phải là anh cổ vũ Severus vào nhà Slytherin? Spoil chương sau. Anh Severus, anh James và chị Lily đang làm gì thế? Ánh mắt ngây thơ kia giống như người từ 4 tuổi đã bắt đầu học được thói nghe trộm nhìn lén hai ba của mình ân ái vốn không phải cậu vậy. Bọn họ, mặt Severus càng đỏ hơn. Nói lý nhí, bọn họ, đang khát, cho nên trao đổi nước bọt để giải khát thôi mà. James chết tiệt, mình nhất định phải giết bồ. Lại bắt mình chứng kiến cảnh mất mặt này. Trả lời câu hỏi khó xử cho một thằng bé mới 6 tuổi. Mọi người đoán xem hai người kia đang làm gì nào. Editor làm nhảm. Từ chương này các tình tiết khúc mắc của toàn bộ bộ truyện xem như đã được giải quyết. Những chương tiếp theo đây là cuộc sống gà bay chó sủa của hai người và lũ trẻ. Rất thú vị, rất đáng mong chờ. Cách chương.